Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, hấp thu quỷ vực, cầu vé tháng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, ta tới tìm các ngươi, trừ bỏ nói cho các ngươi chuyện này bên ngoài, chính là nhắc nhở các ngươi, trước tạm thời lưu tại Thanh Hải Quảng Trường, khi nào ta nói có thể đi trở về, các ngươi mới có thể đi. Hiểu chưa? Hạ Thiên Kỳ ngữ khí chân thật đáng tin. Minh bạch, vài tên quảng trường giám đốc nào dám nói nửa cái không tự. Chỉ cần Hạ Thiên Kỳ không đối bọn họ hạ sát thủ, bọn họ cũng đã cảm ơn trời đất. Rốt cuộc bọn họ tới khi lập trường cùng Hạ Thiên Kỳ là đối lập. Liền như vậy nói mấy câu công phu, bọn họ quần áo liền đều đã bị mồ hôi lạnh cấp sũng nước. Chờ Phương Sơn bọn họ rời đi, Hạ Thiên Kỳ theo sau lại như là u linh dường như. Tại đây quỷ vực khắp nơi xoay chuyển, thẳng đến tất cả mọi người từ quỷ vực rời đi, hắn mới thu hồi tâm tư, bắt đầu thử đem này tàn phá bất kham quỷ vực toàn bộ thu vào chính mình trong cơ thể. Giống loại này đã cố định quỷ vực, muốn lần thứ hai biến trở về nguyên thủy hình thái, liền cần thiết muốn tiên tiến hành hòa tan. Cái gọi là hòa tan chính là lợi dụng quỷ khí, đem quỷ vực trong ngoài bao bọc lấy, lúc sau cùng nhau mang về đến trong cơ thể. Hạ Thiên Kỳ đã thời gian rất lâu đều không có tiêu hao quá mức quá trong cơ thể quỷ khí. Vừa lúc hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình quỷ khí số lượng dự trữ rốt cuộc tới rồi loại nào nông nỗi. Đem quỷ khí không chút nào giữ lại phóng xuất ra đi. Màu xanh biếc quỷ khí nháy mắt liền giống như sương mù giống nhau, chậm rãi hướng tới nơi xa phiêu tán. Thời gian này đại khái rằng co không sai biệt lắm có 10 phút. Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác chính mình trong cơ thể đã hoàn toàn không. Quỷ khí cũng không có hắn trong tưởng tượng đầy đủ. Kỳ thật đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc tuyệt đại đa số quỷ khí đều đã biến thành chất lỏng. Thả cho tới bây giờ hắn cũng chưa có thể lộng minh bạch. Này đó từ quỷ khí chuyển hóa thành chất lỏng có ích lợi gì? Gia cố quỷ giáp, hoặc là gia cố quỷ binh. Hạ Thiên Kỳ tính toán chờ hắn đem này quỷ vực thu hồi sau, đều phải thử nhìn xem. Bằng không lưu trữ những cái đó chất lỏng chẳng phải là phí phạm của trời. Thu hồi quỷ vực quá trình thực thuận lợi. Đương quỷ khí hoàn toàn đem này phiến không gian bao vây sau, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy một loại dung nhập tự thân cảm giác. Tâm niệm gian, liền thấy hắn bốn phía hoàn cảnh bắt đầu băng toái. Một lát sau, nơi này vẫn như cũ biến thành một mảnh tràn ngập hoang vu núi rừng. Quỷ vương mộ địa hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá tầm mắt có thể đạt được cuối chỗ, còn có thể đủ mơ hồ nhìn đến một chút sương mù. Mà ở những cái đó sương mù mặt sau, hẳn là chính là hắn gặp được kia hai cái thiếu nam thiếu nữ địa phương. Trong lòng âm thầm ghi nhớ vị trí này, Hạ Thiên Kỳ liền nhanh chóng rời xa nơi này. Theo sau, hắn lần thứ hai thử thả ra quỷ vực. Kết quả quỷ vực diện tích che phủ, thế nhưng kinh người đạt tới cơ hồ bao trùm cả tòa thành thị. Phải biết rằng Thanh Hải Quảng Trường mỗi tòa thành thị có thể so Quang Ảnh Nhai khu, Phong Hướng Quảng Trường thành thị lớn hơn. Nói cách khác, hắn ở thuận lợi tiếp thu quỷ vương mộ địa sau, quỷ vực bạo trướng tới rồi đủ để bao trùm một tòa thành thị nông nỗi. Không nói lần này lại đây giết chết Triệu Mãn Sơn, làm Thạch Quỳnh đáp ứng giúp hắn làm hai việc, chỉ chính là ở quỷ vực thượng thu hoạch, cũng đã làm hắn chuyến đi này không tệ. Huống chi thực lực của hắn cũng có rất rõ ràng tăng lên. Khoảng cách đẩy ra cao cấp giám đốc đại môn, lại càng gần một bước. Chờ hắn trở lại Phương Sơn phía trước cho hắn an bài nơi khi, hắn phát hiện cửa thế nhưng cai bài đứng thật nhiều người. Những người này vừa thấy liền biết là Phương Sơn Phương Lâm phía dưới cao cấp chủ quản, làm ra một bộ ở xếp hàng hoan nghênh hắn tư thế. Hạ Thiên Kỳ không có ở bên ngoài xuất hiện, mà là trực tiếp thuấn di vào nơi Trần Sinh cùng Tằng Vũ đều ở từng người phòng ngủ nghỉ ngơi. Rốt cuộc thuật pháp nước thuốc không phải vạn năng, có thể khôi phục thể lực, có thể khôi phục thương thế, nhưng là tinh thần thượng mỏi mệt là vô pháp khôi phục. Hắn tuy nói cũng cảm thấy có chút mệt, nhưng là nghĩ đến hẳn là đúng lúc cùng Ngô Địch ở toàn bộ khí. Liền dùng máy truyền tin cấp Ngô Địch đánh qua đi. Tình huống như thế nào? Không biết có phải hay không cảm thấy hắn cái này điện thoại đánh đến có chút trước tiên. Ngô Địch có vẻ có chút kinh ngạc. Ta đã từ Quỷ Vương mộ địa ra tới. Triệu Mãn Sơn chờ một chúng giám đốc đều bị xử lý. Còn dư lại vài người. Ta tính toán về sau đương chó săn dùng. Như vậy nhiều người đều bị ngươi xử lý. Ngô Địch đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ nói như vậy sau, tức khắc trở nên càng kinh ngạc, thậm chí nói là có chút không tin. Đúng vậy, bất quá Thạch Quỳnh ta không có xử lý. Ta thuận nước đẩy thuyền tặng hắn một ân tình. Hắn hứa hẹn giúp ta hai lần. Nhưng là người kia ta không hiểu biết. Cũng không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy. Bất quá thực lực của hắn thật sự rất mạnh. Ta tưởng nếu đem hết toàn lực hạ, ít nhất ở cao cấp giám đốc cấp bậc. Bởi vì hắn có một khối Quỷ Vương phân thân. Đương nhiên, cũng có lẽ không ngừng một khối. Ta liền nói Thạch Quỳnh là biến thái. Hắn quả nhiên là biến thái không sai. Bất quá ngươi thế nhưng có thể làm cái kia biến thái giúp ngươi. Ta hiện tại cảm thấy ngươi mới là chân chính chính biến thái. Ngô Địch vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ nhiều nhất cũng liền đánh lén xử lý Triệu Mãn Sơn. Kết quả Hạ Thiên Kỳ thế nhưng trực tiếp đem Triệu Mãn Sơn kia bang nhân cấp tận diệt. Mười mấy cái giám đốc, kia chính là không yếu một cổ chiến lực. Mặc dù là phản bội giả liên minh đều tổn thất không dậy nổi. Ngô ca, người nếu là nói như vậy, ta liền không biết nên nói cái gì hảo. Đúng rồi, Thạch Quỳnh ngươi hiểu biết cỡ nào? Hắn hứa hẹn đáng tin cậy sao? Hẳn là đáng tin cậy. Người đều nói hắn có Quỷ Vương phân thân. Nếu là không nghĩ giúp ngươi, cũng không cần thiết trương hứa hẹn cái gì. Còn nữa nói, nhưng phàm là loại tính cách này cổ quái, giống nhau đều tương đối hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không giống cái loại này miệng lưỡi trơn tru không để trong lòng. Kia xem ra ta còn ngốc chứ. Nghe Ngô Địch như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ cũng ở trong lòng mặt yên tâm không ít. Rốt cuộc Quỷ Vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt liền tính lại tiểu. Nếu cấp Trần Sinh nói, đảo cũng có thể làm Trần Sinh đề cao một chút. Cho nên thứ này đưa ra đi ít nhất đến có điều hồi báo mới được. Đúng rồi, ngươi là như thế nào cùng Thạch Quỳnh đạt thành giao dịch? Hắn người kiêng ngưu so tàn nhẫn. Ở phản bội giả liên minh, chỉ cần số rất ít người, hắn sẽ đoan chính thái độ để ý tới. So với Hạ Thiên Kỳ là như thế nào giải quyết rớt Triệu Mãn Sơn? Đám người, Ngô Địch hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú hắn là như thế nào cùng Thạch Quỳnh liên hệ. Hạ Thiên Kỳ cũng không gạt Ngô Địch, liền đem hắn ra sự tình nói ra. Ngô Địch nghe xong không cấm hỏi nói. Ngươi còn không có tìm được ngươi ra đâu? Không có, tìm mau 2 năm, càng tìm không ra. Hạ Thiên Kỳ trước kia tựa như hắn hỏi thăm quá quan với Hạ Thần Sự. Nhưng là hắn căn bản là chưa từng nghe qua tên này. Cho nên lúc này nghe Hạ Thiên Kỳ lại nói khởi, hắn liền bừng tỉnh nhớ tới chuyện này. Xem ra ngươi ra vẫn là cái Minh phủ đầu sỏ đâu. Cái này được rồi, ngươi xem như có chỗ dựa. Ngươi nhưng đừng trêu chọc ta. Ta này chỗ dựa hiện tại ở đâu ta còn không biết đâu. Trông cậy vào hắn là khẳng định chỉ không thượng. Hiện tại Triệu Mãn Sơn đã chết. Phản bội giả liên minh phái lại đây 3 cái giám đốc. Chỉ trở về Thạch Quỳnh 1 cái. Thạch Quỳnh hẳn là sẽ không nói thêm cái gì. Cho nên phản bội giả liên minh bên kia còn cần ngươi hỗ trợ nói. Làm quang ảnh nhai khu Trần Sinh. Làm các ngươi tân hạ tuyến. Ngươi không lo cái này, ngươi phát ngôn sao? Ngô Địch nghe xong, đột nhiên cười trêu chọc nói. Ta còn là tránh ở phía sau màn hảo. Như vậy cũng càng phương tiện ta ngày sau động tác. Ở trước đài hoạt động cũng không phải là ta tác phong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.